bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 119, có thể là ta thoải mái à. Isis thực sự là không hứng thú cùng Simi Ken thảo luận những này ấu trĩ chủ đề. Nàng nhắc nhở, người có thời gian chào phúng ta, còn là trước hết nghĩ biện pháp hoàn thành tà thần thử thách đối với ngươi đi. Cái gì thử thách? Simi Ken nao nao, nhưng ngay lúc đó hiểu được, người nói ta phía trước kinh lịch những cái kia ảo giác. Tất cả đều là tà thần đối ta thử thách. Hắn bị hút vào lỗ đen về sau, liền kinh lịch không biết bao nhiêu đời xuyên việt nhân sinh. Nếu như đây chính là khảo nghiệm lời nói, cái kia cũng quá thoải mái đi. Trách không được mỗi cái tà giáo đồ đều muốn tiến vào Cực Lạc Thiên Quốc. Nhiều như vậy nhân sinh, mỗi một cái đều là vị diện chi tử đãi ngộ. Muốn tiền, muốn quyền, muốn nữ nhân, muốn sóng, muốn tìm đường chết. Hết thảy đều có thể được đến thỏa mãn. Không sai, cùng người thông minh trò chuyện chính là tiết kiệm công phu. Isis cười nói, nếu như ngươi muốn thông qua thử thách, liền nhất định phải thoát khỏi những này ảo giác. Simi Ken kỳ quái nói, tại sao muốn thoát khỏi? Isis kém chút tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Simi Ken nhắc lại một lần, ta nói tại sao muốn thoát khỏi những này ảo giác? Đây không phải là rất tốt sao? Ta tại ảo giác muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Không biết vui sướng đến mức nào. Isis uốn nắn hắn, đây đều là giả, đều là ảo giác mà thôi. Simi Ken hai tay mở ra, có thể là ta thoải mái à, Isis, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simi Ken kỳ quái nhìn xem nàng, ngươi làm sao so ta còn gấp, ngươi vì cái gì tại trong cơ thể của ta, ngươi có mục đích gì, ngươi vì cái gì đối với mấy cái này sự tình biết rõ rõ ràng như vậy. Tà thần thử thách có phải hay không cũng bao quát ngươi? Isis, gạch dưới, nàng muốn bác bỏ lời mở đầu. Cùng người thông minh trò chuyện chính là phiền phức. Lòng nghi ngờ quá lớn. Bất quá điểm này vấn đề nho nhỏ căn bản không làm khó được Black Queen. Nàng hai tay ôm ngực, mỉm cười nói, không thông qua thử thách, ngươi sẽ chết. Simi Ken nghĩa chính từ nghiêm nói, ảo giác chính là ảo giác. Vĩnh viễn không có khả năng trở thành sự thật. Ta muốn thông qua thử thách rời đi nơi rách nát này. Bất quá ta hy vọng ngươi còn là có thể giải đáp một cái nghi ngờ của ta. Không có vấn đề. Isis, dù bận vẫn ung dung nói. Ta chỉ là không hy vọng ngươi chết mà thôi. Sở dĩ chuẩn bị giúp ngươi một A. Ta trước đây tiếp xúc qua Cực Lạc giáo. Đối xong tử thần coi như hiểu rõ. Biết rõ các nàng ác thú vị. Câu trả lời này ngươi hài lòng sao? Simi Ken không gật đầu cũng không lắc đầu, mà là hỏi, ngươi lợi hại như vậy, làm sao không trực tiếp mang ta rời đi? Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là bản thể rót vào thân thể ngươi một chút xíu tách rời ý thức mà thôi. Lực lượng cũng liền mạnh hơn ngươi một chút. Chân chính Isis, tiện tay liền có thể làm rơi 300 cái trang bị đơn binh tác chiến hệ thống đội cơ động sát thành. Viên. Mà trước mặt Isis, muốn tỉnh lại Simi Ken còn phải cùng hắn động thủ. Nghe đến chỉ là chia ra ý thức, Simi Ken ánh mắt một cái liền thay đổi. Ta có thể đánh ngươi một trận, báo lúc trước một cắn mối thù sao? Tốt nhất đừng, vậy ngươi có thể hay không thay cái phương thức, lại cắn một lần, lần này đừng dùng hàm răng. Isis cũng không tức giận, ngược lại nghiêng đầu một chút. Nhu thuận mái tóc dài vàng óng theo bả vai trượt xuống. Ngươi cảm thấy thời gian của ngươi rất nhiều sao? Ok, một vấn đề cuối cùng. Tại sao phải giúp ta? Simi Ken cũng không cảm thấy Isis sẽ coi trọng chính mình. Cho dù hắn như vậy anh tuấn tiêu sái, còn có một cái thần binh cự khuyết kiếm. Isis không hề che giấu. Ta bị bản thể lưu lại nguyên nhân, chính là vì quan sát ngươi trưởng thành. Đồng thời tại thời khắc mấu chốt giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Chỉ thế thôi, đến mức mục đích làm như vậy là cái gì? Tương lai ngươi có cơ hội, tự mình đi hỏi bản thể của ta đi. Nàng khẳng định biết rõ nguyên nhân, thế nhưng không muốn trả lời. Simi Ken cũng không có lại truy hỏi. Hắn nhớ tới nhìn qua tư liệu, hấp huyết quỷ bọn họ đều thích cho chính mình chế tạo đối thủ. sau đó lại tiến hành săn giết. Chẳng lẽ Isis cũng là quyết định này? Có lẽ là bởi vì chính mình có kim thủ chỉ, biểu hiện ra dị thương, mới sẽ để nàng như thế quan tâm. Simi Ken đem chuyện này để ở trong lòng. Hiện tại chủ yếu nhất là trước hết nghĩ biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này. Sở dĩ tà thần đến cùng bắt ta vào để làm gì? Chỉ là vì thử thách ta. Simi Ken không có quên cuối cùng lỗ đen kia. Rõ ràng là cố ý đem hắn cho hút vào đến. Sayaka Aki chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngươi phá hủy chén thánh. Cho nên bọn họ liền đem ngươi bắt đi vào. Chẳng lẽ dùng ảo giác đến báo thù ta? Simi Ken còn không có gặp qua loại này để người thoải mái đến khó lấy tự kiềm chế trả thù phương. Thức, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tính toán cầm ngươi tìm việc vui mà thôi. Ngươi không phải là đang lừa dối ta đi. Isis môi đỏ hơi vểnh, khẽ cười nói. Không phải vậy ngươi cảm thấy những này cái gọi là thần bình thường đều đang làm cái gì? Tà giáo cũng bất quá là các nàng can thiệp thế giới. Tìm thú vui công cụ người mà thôi. Nếu không ngươi cái kia hoang đường lời thề liền sẽ không được thừa nhận. Simi Ken có chút im. Lặng, khá lắm. Trên thế giới có chuyện vui người liền đủ không hợp thói thường. Vậy mà còn có lạc tử thần. Hắn bẻ về chính đề. Còn là nói về thử thách a. Cái này thử thách là tình huống như thế nào? Isis giải thích nói. Căn cứ theo ta hiểu rõ. Hiện tại cho ngươi ra đề mục hẳn là liên ái chi thần. Tên gọi Izanami, lấy nàng thói quen, hẳn là sẽ cho ngươi hai cái thử thách. Hiện tại là cái thứ nhất. Simi Ken kỳ quái nói. Izanami, như thế nào là Nhật Bản tên? Nhật Bản tà giáo thần. Không gọi Nhật Bản tên vậy gọi cái gì? Những này thần vốn là không có danh tự. Là tà giáo cho các nàng lấy. Người không thích lời nói. Chính mình cho các nàng lấy cái danh tự cũng được. Thao, Izanami danh tự này rõ ràng chính là đạo văn Izanami. Ta cho nàng lấy một cái. Kêu Hatano Yui thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không được sao? Gọi là đại hoàng A. Thuận tai một chút, người tại nhân ra địa bàn cho người ta lấy loại này tên. Liền không sợ bị tại chỗ đánh chết. Bất quá Isis ngược lại là rất yêu thích Simi Ken loại này tính cách. Nàng tiếp tục nói, nếu như là phẫn nộ chi thần thử thách, vậy ngươi bây giờ hẳn là liền tại trong địa ngục. Liên ái chi thần thử thách là thỏa mãn kỳ vọng của ngươi. Để ngươi bất chi bất giác trầm mê ở trong đó. Vĩnh thế không cách nào thoát khỏi. Điểm này ngươi hẳn là thấm sâu trong người. Simi Ken nhẹ gật đầu. Nếu như không phải Isis tỉnh lại, hắn sợ rằng mãi mãi cũng sẽ trầm mê tại những này trong ảo giác. Không cách nào tự kiềm chế. Ngươi trúng qua cực lạc thiên quốc ảo giác. Đây chẳng qua là đơn giản ngôn linh thuật. Mà bây giờ là uy lực gia cường phiên bản. Tất cả thế giới đều là căn cứ trong đầu của ngươi tốt đẹp kỳ vọng mà đáp nạn. Ngươi chính là những thế giới này chúa sáng thế. Muốn cái gì liền có cái gì. Nếu như ngươi có thể ý thức được đây đều là ảo giác. Từ đó bảo trì thanh tỉnh lời nói, mới có thể tính thông qua thử thách. Vậy ta hiện tại không phải liền là thanh tỉnh? Đương nhiên không, ngươi bây giờ là bị ta tỉnh lại. Cái này không tính toán. Một hồi ngươi liền muốn một lần nữa đối mặt thử thách. Ta không cách nào tỉnh lại ngươi lần thứ hai. Không phải vậy Izanami có thể sẽ sinh khí. Nàng vẫn tại nhìn xem. Nào chỉ là nhìn xem. Nàng vẫn tại bồi ngươi kinh lịch những thế giới này. Simi Ken khiếp sợ, một mực bồi tiếp ta. Vì cái gì? Bởi vì muốn tìm việc vui. Chính các nàng sáng tạo ảo giác quá nhàm chán. Chỉ có các ngươi những người này chính mình sinh ra ảo giác. Mới có thể mang đến đặc sắc không biết. Isis tràn đầy phấn khởi giải thích. Nhìn bộ dáng của nàng. Tự hồ đối với loại hành vi này cũng hứng thú. Nàng trốn ở Simi Ken cái bóng bên trong nhìn trộm, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là đang tìm việc vui. Thao, nói cách khác nàng không chỉ có xem kịch, còn một mực tại cho chính mình thêm hí kịch. Có thể nói cho ta là ai sao? Izanami nói không chắc bây giờ đang ở nghe chúng ta trò chuyện. Ta cũng không muốn chọc giận nàng. Ngươi còn là chính mình đoán một cái đi. Isis nói như vậy. Simi Ken rơi vào trầm tư. Rất nhanh liền có một cái hoài nghi đối tượng. Đồng thời 10 phần xác định. Izanami nếu như mỗi cái thế giới đều đi theo lời nói. Simi Ken lập tức liền nhớ lại đến. Chính mình tại đời thứ nhất trong ảo giác mối tình đầu bạn gái. Mụ A, trách không được mỗi cái thế giới đều có thể đụng phải cực giống mối tình đầu bạn gái người. Nguyên bản còn tưởng rằng là trong suy nghĩ Bạch Nguyệt Quang. Bây giờ mới biết là dẫm tại lòng bàn chân không vung được kẹo cao su. Đoán được Izanami thân phận đơn giản. Muốn thông qua cái này thử thách nhưng là khó làm. Simi Ken trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra thông qua khảo nghiệm biện pháp. Những này ảo giác nếu như đều là Izanami thiết lập. Cái kia luôn có không hợp tâm ý của hắn địa phương. Nhưng vấn đề ở chỗ. Những này ảo giác hoàn toàn chính là căn cứ Simi Ken trong đầu vọng tưởng đến giả thiết. Tuyệt đối thỏa mãn chính hắn trong nội tâm các loại kỳ vọng. Isis không có quấy rầy Simi Ken suy tư. Nàng duy nhất có thể làm nhắc nhở Simi Ken một lần. Tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính hắn. Simi Ken trầm tư một hồi lâu. Đột nhiên hỏi, ta có thể hay không quyết định mình muốn kinh lịch cái gì thế giới? Isis đã rời đi vị trí. Theo ghế dài đổi đến bàn đu dây bên trên. Ngay tại khẽ đung đưa. Nàng trả lời Simi Ken vấn đề. Người bây giờ chính mình ý thức thanh tỉnh. Đương nhiên có thể quyết định sau đó muốn đến cái gì thế giới. Thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Vô luận là vui vẻ còn là thống khổ. Đều là chính ngươi kỳ vọng. Chỉ cần phù hợp điểm này. Liền không cách nào thanh tỉnh. Simi Ken lại hỏi một câu. Nếu như là Izanami chính mình chịu không được ảo giác. Có tính hay không ta thông qua thử thách. Isis nghiêng đầu nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn mang nàng đi nhận hết tra tấn? Để nàng chủ động từ bỏ. Ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này. Với tư cách tà thần. Các nàng cái gì chàng diện chưa từng thấy. Chính là thống khổ cũng đừng nghĩ để nàng đi vào khuôn khổ. Đừng nói là tà thần. Isis chính mình kinh lịch liền đầy đủ phong phú. Nàng không tin có cái gì ảo giác có thể làm cho chính mình chịu không được. Simi Ken kiên trì nói. Dù sao ta hiện tại liền nghĩ đến một cái biện pháp. Có thể thành công hay không dù sao cũng phải thử nhìn một chút. Không phải vậy ta không có cách à, Isis liền lại không khuyên bảo. Dù sao người làm quyết định là Simi Ken. Tiếp nhận hậu quả cũng là chính hắn. Nếu như thất bại, bản thể tối đa cũng là đầu tư thất bại mà thôi. Vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề. Tới đi, Simi Ken lòng tin 10 phần nụ cười. Isis liền đi tới. Đưa tay điểm nhẹ trán của hắn, thu hồi chính mình lực lượng, để hắn một lần nữa sa vào đến thử thách bên trong. Tại hắn lấy lại tinh thần phía trước, Isis đã trốn vào cái bóng của hắn bên trong, sa vào đến khảo nghiệm Simi Ken lấy lại tinh thần, đã quên đi sự tình vừa rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng, hơi nghi hoặc một chút chính mình có phải hay không thất thần. Sau đó quay người tiến vào trong biệt thự. Cùng lúc đó, xa tại thế giới một phía khác, một chỗ cao ốc tầng cao nhất, cửa sổ sát đất phía trước, ngồi một cái tướng mạo thanh tú ngọt ngào nữ hài. Vị này chính là Izanami. Trong thế giới này, vẫn như cũ là lấy Simi Ken, mối tình đầu bạn gái thân phận xuất hiện. Nàng vừa mới toàn bộ hành trình nhìn xong Simi Ken cùng Isis trò chuyện. May mà Isis không có vượt qua. Không phải vậy nàng sẽ để cho cái này hấp huyết quỷ biết rõ. Tại tà thần địa bàn bên trong, tìm đường chết có thể là thật sẽ chết. Đối với Simi Ken nghĩ tới biện pháp, Izanami cũng không có xuyên thấu qua suy nghĩ của hắn đi nhìn lén. Dù sao không biết mới là tà thần lớn nhất niềm vui thú. Nếu như biết tất cả mọi chuyện, vậy liền nhàm chán cực độ. Simi Ken tràn đầy tự tin bộ dạng. Để Izanami 10 phần chờ mong, thế giới tiếp theo sẽ cho chính mình mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.